Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, ăn cướp. Oanh, một tiếng như là sấm nổ đồng dạng tiếng vang, đột nhiên khuếch tán ra đến, toàn bộ bí cảnh không gian, tựa hồ cũng kịch liệt rung động một cái, sau đó hồng quang phóng lên tận trời, trên màn sáng kia. Bỗng nhiên xuất hiện một cái vết nứt, thiên khải đại lục khí tức, giống như thủy triều, hòa tan vào tới. Dương Trần thấy thế, thân hình lóe lên, đi thẳng tới vết nứt trước mặt, nhưng lại cũng không ra ngoài. Quay đầu nhìn một chút, nhanh chóng chạy tới những người khác. Nhếch miệng lên một vòng đường cong, Vô Cực Tông, La Dương Tông, chỉ có thể nói các ngươi không may. Rất nhanh liền có người chạy đến, rõ ràng là La Dương Tông đệ tử, người này thực lực bây giờ, cũng như Dương Trần đồng dạng, bước vào tụ nguyên cảnh nhất trọng. Gã thiếu niên này nhìn thấy Dương Trần, khẽ chau mày, liền muốn từ bên cạnh đi qua, lại bị Dương Trần trực tiếp ngăn lại. La Dương Tông đệ tử, muốn đi ra bí cảnh, đem ngươi đoạt được, giao ra một nửa. Dương Trần thản nhiên nói. Cái gì? Đệ tử kia biến sắc. Hắn lần này đoạt được phi thường phong phú. Nếu là dựa theo suy đoán của hắn, khẳng định sẽ bị tông môn ban cho rất nhiều chỗ tốt. Giao ra một nửa, sao lại đồng ý? Đệ tử này sắc mặt biến hóa mấy lần, lúc này thân hình nhanh lùi lại, cười lạnh nói. Dương Trần, có bản lĩnh, ngươi vẫn thủ tại chỗ này. Ta nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào. Đối với cái này, Dương Trần cũng không thèm để ý. Chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục để ý. Rất nhanh trong bí cảnh, may mắn còn sống sót các đệ tử, tất cả đều chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy Dương Trần về sau, lông mày tất cả đều nhíu một cái. Nghe nói vị kia La Dương Tông đệ tử giảng thuật, lúc này trên mặt dâng lên vẻ giận dữ, muốn đánh cướp ta Vô Cực Tông. Quá phận, ngay cả ta La Dương Tông cũng tính kế ở bên trong. Thật sự là ăn gan hùm mật báo. Dương Trần, khuyên ngươi hay là nhanh chóng cút ngay. Đồng thời đắc tội ta hai đại tông môn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạn ngươi thời gian 3 cái hô hấp bên trong. Cút ngay cách nơi đây. Vô Cực Tông cùng La Dương Tông đệ tử tất cả đều giận dữ. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ dữ tợn. Những đệ tử này, trong vòng nửa năm đều không nhỏ cơ duyên. Vậy mà đều bước vào tụ nguyên cảnh nhất trọng. Bọn hắn đối với Dương Trần nơi này, căn bản không sợ. Hai đại tông môn cộng lại chừng 10 mấy vị đệ tử. Bọn hắn tin tưởng, nếu là liên thủ, nhất định có thể giải quyết Dương Trần. Mà mấy thế lực lớn khác lại nhíu mày, bất quá hiển nhiên không muốn tham dự tiến đến. Dương Trần cùng Vô Cực Tông cùng La Dương Tông thù hận, ai cũng biết, chỉ là hiện tại Dương Trần muốn đồng thời ăn cướp hai đại tông môn. Theo bọn hắn nghĩ, đúng là không sáng suốt lựa chọn. Dương Trần ánh mắt đầu tiên là quét nhìn một vòng, lông mày chính là nhíu một cái. Vân Huyền Tông đệ tử, trừ hắn ra, chỉ còn lại có 5 người. Trong đó vậy mà không có Triệu Nhược Yên thân ảnh. Chẳng lẽ nàng, nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi thầm than một tiếng. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bất quá, lập tức trong mắt liền bị lăng lệ chi sắc thay thế. Thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường. Vô Cực Tông đệ tử, lần này bí cảnh đoạt được đồ vật, một kiện cũng không thể lưu lại. Vừa dứt lời, hiện trường đầu tiên là tĩnh lặng. Lập tức Vô Cực Tông đệ tử tất cả đều giận dữ, trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ dữ tợn. Đám này đệ tử nhìn nhau nhìn, vừa muốn động thủ, đúng lúc này một tiếng kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Ông, thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào trong tai mọi người, làm cho tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Cái này rõ ràng là sa mạc chỗ sâu dị thú muốn xông ra dấu hiệu. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Dương Trần lòng bàn chân, cát bụi lật qua lật lại, một tấm dữ tợn quái kiểm, đột nhiên nổi lên, Vô Cực Tông cùng La Dương Tông đệ tử, trông thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nhưng nụ cười này vẫn còn không chờ khuếch tán ra đến, liền triệt để đọng lại. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, chỉ gặp cái kia chừng ba trượng lớn nhỏ dị thú đột nhiên phóng tới Dương Trần. Người sau lông mày chỉ là nhíu một chút, sau đó như chớp giật nhô ra hai tay, trực tiếp chộp vào dị thú cái kia giống như sắt thép đồng dạng trên thân thể. Sau đó hai tay vừa dùng lực, dị thú kia vậy mà trực tiếp bị xé thành hai nửa. Tất cả mọi người nhìn cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng lần này tại trong bí cảnh, thực lực tăng lên nhanh chóng, có thể cùng Dương Trần vừa so sánh. Chênh lệch này, vậy mà càng lúc càng lớn. Cho dù là hiện tại, hiện trường tất cả mọi người cũng không có một cái dám đối kháng chính diện cái kia sa mạc dị thú. Nhưng Dương Trần lại tay không xé nát cái kia người sau thực lực, đến tột cùng cường đại đến trình độ gì, càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không tên chính là, nơi xa kia lúc đầu muốn chọc giận thế rào rạt đánh tới những dị thú khác, nhìn thấy một màn này đằng sau, tất cả đều do dự không tiến, phảng phất rất là e ngại Dương Trần thực lực. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, những dị thú này phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống, sau đó lại lẻn về sa mạc chỗ sâu. Thực lực này không chỉ có chấn nhiếp hiện trường mấy đại thế lực đệ tử, càng đem tất cả dị thú dọa đến không dám lỗ mãng. Quá cường đại, mới vừa rồi là ai nói ta ăn gan hùm mật báo? Dương Trần đem dị thú thi thể ném qua một bên, nhàn nhạt hỏi, vừa dứt lời, vây xem mặt khác tam đại thế lực, trên mặt trong nháy mắt lộ ra biểu tình cổ quái, mà La Dân Tông các đệ tử, tất cả đều dọa đến cổ co rụt lại, không dám ra nói, là ai nói để cho ta nhanh chóng cút ngay, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Vô Cực Tông phương hướng, Vô Cực Tông đệ tử, lập tức sắc mặt trắng bệch, thở mạnh cũng không dám một chút, từng cái câm như hến, bộ dáng như là chuột thấy mèo đồng dạng. Còn hạn ta trong ba hơi, cút ngay cách nơi đây, các ngươi lá gan thật không nhỏ a. Dương Trần vừa dứt lời, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, một cỗ sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra, đem Vô Cực Tông cùng La Dương Tông đệ tử tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, hai đại tông môn này đệ tử tất cả đều biến sắc, theo bản năng lùi lại mấy bước, trong mắt càng là lộ ra sợ hãi thần sắc tới. Chờ một chút, chúng ta La Dương Tông nguyện ý giao ra một nửa bảo vật. Đúng đúng, giao bảo vật. La Dương Tông đệ tử theo đệ nhất nhân mở miệng, tất cả mọi người lập tức tất cả đều phụ họa. Bảo vật lại chân quý, cũng phải có mệnh tiêu mới được, nếu là mạng nhỏ đều mất đi, lại nhiều bảo vật cũng là phế liệu. Bọn hắn tại bí cảnh nửa năm qua có thể sinh tồn xuống tới liền cực kỳ không dễ, ai cũng không muốn tại thời khắc cuối cùng chết ở cửa ra trước mặt. Vô Cực Tông đệ tử thấy thế sắc mặt khó coi đến cực hạn, Dương Trần chỉ là yêu cầu La Dương Tông một nửa bảo vật, nhưng đối với Vô Cực Tông lại là khởi xướng hung ác đến muốn toàn bộ bảo vật. Do dự hồi lâu, bọn hắn mới cắn răng, cúi đầu thuận theo, chúng ta Vô Cực Tông nguyện ý dâng ra toàn bộ bảo vật. Nói mỗi một người đệ tử, tất cả đều ném ra ngoài nhẫn không gian của mình. Dương Trần từng cái tiếp nhận, tùy tiện liền luyện hóa, sau đó đem La Dương Tông đoạt được, không khách khí lấy đi một nửa, hay là chuyên môn chọn lựa tốt cầm, mà Vô Cực Tông tất cả bảo vật, hắn càng là một kiện cũng không cho lưu. Làm xong những này, Dương Trần trên mặt rào rạt lên nụ cười thỏa mãn. Lần này, hắn thu hoạch chỉ sợ là nhiều nhất. Linh bảo 7 kiện, huyền cấp võ kỹ hơn 50 bản, địa nguyên đan gần 100 viên. Thế mà còn có 3 hạt thiên nguyên đan. Linh thạch hạ phẩm càng nắm chắc hơn 100. Không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?